Chương 444, kiếm một món hời. Tạ Tốn bị Hạ Nhược Phi một câu cảm tạ khiến cho có chút không hiểu ra sao, bất quá khi Hạ Nhược Phi đánh tỉ cục chuột đấu cửa thời gian, sự chú ý của hắn ngay lập tức sẽ bị thu hút tới. Tỉ cục chuột sau đấu bên trong, ba cái thật to tợ lặt tiệt sửa lại hòm chỉnh tề địa song song bày ra. Tạ Tốn liếc mắt một cái liền cười hì hì nói rằng, Lao Lăng, Lao Lý, tiểu tử này rất có sáng tạo a, dĩ nhiên nắm tợ lặt tiệt hòm giả bộ Long Ngư Lăng Khiếu Thiên mặt tối sầm lại không để ý đến Tạ Tốn. Lý Tông Hành đám người không có Tạ Tốn độc như vậy lưỡi, tuy rằng trong lòng hơi có chút thất vọng, nhưng ít ra vẫn là giữ vững phong độ, trên mặt đều còn treo móc vẻ mỉm cười. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, Tạ Tổng, bánh bao có thịt không ở nếp nhăn trên, ngươi muốn đẹp đẽ vại cá, hoa 5.000 đồng tiền cái gì kiểu dáng đều có thể làm theo yêu cầu. Tạ Tốn liên tục cười lạnh, Hạ Nhược Phi cũng không thèm để ý hắn, không chờ hắn ác miệng tái phát huy. Liền trực tiếp đem sau đấu chặn bản cũng đánh mở, sau đó dễ dàng nhấc lên một cái tợ lặt tiệt sửa lại hòm, đưa nó nhẹ nhàng để dưới đất. Hạ Nhược Phi động tác rất nhanh, đồng thời cũng hết sức vững vàng, tợ lặt tiệt trong Dương Long Ngư thậm chí cũng không có cảm nhận được chấn động, vẫn như cũ nhàn nhã ở tợ lặt tiệt trong Dương bơi lội. Chưa kịp Hạ Nhược Phi xoay người lại đi chuyển thứ hai tợ lặt tiệt hòm, hắn liền nghe được phía sau một trận hấp khí lạnh tiếng lách cách, liền hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn. Chỉ thấy ngoại trừ Lăng Khiếu Thiên ra năm cái khác người, tất cả đều trợn to hai mắt nhìn chằm chằm trên đất cái kia tợ lặt tiệt sửa lại hòm. Tạ Tốn trên mặt nụ cười khinh thường đều vẫn không có tiêu tan, trực tiếp liền đọc lại, dáng vẻ xem ra có chút buồn cười. Khiếp sợ cuồng nhiệt khó có thể tin mỗi bên loại tâm tình vô cùng trực quan địa từ mấy người ánh mắt phản ứng đi ra. Biểu hiện phong phú nhất không thể nghi ngờ chính là Tạ Tốn, hắn lòng tràn đầy cho rằng Hạ Nhược Phi là lau không mở mặt mũi cứng rắn chống đỡ. Vừa nãy lời đổi lời bên dưới, hắn còn lương thuận 2 triệu đánh cuộc, tuy rằng 2 triệu đối với hắn mà nói chỉ là mưa bụi, nhưng nếu như bại bởi Hạ Nhược Phi như vậy tiểu tử vắt mũi chưa sạch, nhất lại là ngay ở trước mặt Lý Tông Hành chờ lao hữu mặt thua trận đánh cuộc, vậy thì thực sự là thật mất thể diện. Tạ Tốn nhìn tợ lặt tiệp sửa lại trong Dương hai cái nhàn nhã tự tại cực phẩm đỏ như máu rồng, trong lòng dâng lên một tia tâm tình bất an. Hạ Nhược Phi đem vẻ mặt của mọi người đều thấy ở trong mắt, cười nhạt xoay người, tiếp tục đem mặt khác hai cái sửa lại hòm cũng toàn bộ đều chuyển xuống xe, song song đặt ở tỉ cột chuột phía sau trên đất trống. Đều là cực phẩm đỏ như máu rồng, Lý Tông Hành trong giọng nói lộ ra vẻ hưng phấn. Tiểu Hạ, ngươi từ đâu đây làm được nhiều như vậy cực phẩm đỏ như máu long, đây chính là thật bất khả tư nghị. Hạ Nhược Phi trên mặt mang nụ cười nhạt nhạt, cũng không nói lời nào. Lý Tông Hành cũng biết mình tâm tình khuấy động bên dưới hỏi không nên hỏi nhân ra có con đường của chính mình bắt được như thế phẩm chất cao đỏ như máu rồng, lại làm sao có khả năng nói cho hắn biết đây. Lý Tông Hành có chút cười xấu hổ cười, đưa ánh mắt nhìn về phía Lăng Khiếu Thiên. Lăng Khiếu Thiên nguyên bản trong lòng cũng hơi hơi có chút bận tâm, bất quá chờ xa u cái đỏ như máu rồng đều trình hiện tại mọi người trước mặt thời điểm, hắn một viên nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục để xuống, trên mặt lộ ra đắc ý vẻ mặt. Lăng Khiếu Thiên nhìn một chút thất thần Tạ Tốn, cười ha ha nói rằng, Tạ Lao Tam, mới vừa đánh cuộc vẫn tính đếm chứ. Tạ Tốn thần sắc phức tạp nhìn Hạ Nhược Phi một chút, rồi mới lên tiếng, ta Tạ Lao Tam lúc nào nói không giữ lời lao lý, mấy người các ngươi phán xét đi, kỳ thực mọi người đều là cá kiểng trong vòng lao ngoạn ra, những đại lão này bản đặc biệt là yêu chuộng Hồng Long Ngư, bao quát Tạ Tốn chính mình, kém không nhìn nhiều trong lòng liền biết tiêu diệt, nơi nào còn cần cẩn thận phán. Đoán bất quá dính đến 2 triệu đánh cuộc, Lý Tông Hành đám người vẫn rất cẩn thận địa xề gần đi quan sát, từ thân hình, đầu hình, vảy, màu tóc các loại mô y cao y phương diện đi so sánh. Một lát, Lý Tông Hành cùng Từ Đức Thắng ba người nhỏ giọng trao đổi một hồi ý kiến, sau đó từ Lý Tông Hành làm đại biểu, nhìn Tạ Tốn nói rằng, Lao Tạ, chúng ta nhất trí cho rằng, các ngươi lần đánh cuộc này, là tiểu hạ thắng. Hạ Nhược Phi vẫn như cũ một bộ vân đạm phong khinh dáng dấp, nói rằng, cảm tạ Lý Tổng. Mà Lăng Khiếu Thiên thì lại cười ha ha, hỏi, Tạ Lao Tam, ngươi đối với Lao Lý bọn họ phán xét có dị nghị gì không? Tạ Tốn trên mặt lúc đỏ lúc trắng, kỳ thực đang nhìn đến 6 con cá thời điểm, Tạ Tốn liền biết mình thắng mặt rất nhỏ, bất quá hắn tóm lại là mang theo chút lòng chờ mong vào vận may, vạn nhất trong đó nào đó một con cá có cái gì không rõ ràng thì vết, chỉ cần không sánh bằng Lăng Khiếu Thiên cái kia 2 cái đỏ như máu rồng. Cái kia lần đánh cuộc này hay là hắn thắng. Nhưng Lý Tông Hành đám người phán định kết quả, triệt để đánh nát ảo tưởng của hắn. Bất quá Tạ Tốn tuy rằng ác miệng, làm người vẫn tính là lưu manh, đương nhiên, cái này cũng là ngay ở trước mặt những lao hữu này nhóm trước mặt, người thua không thua trợ, vì lẽ đó hắn rất dứt khoát nói rằng, lần này là ta lão Tạ nhìn lầm này đánh cuộc ta nhận thức nói xong, Tạ Tốn không chút do dự mà từ trên người móc ra chi phiếu bản, dùng bút ngòi vàng soạt soạt quét đất ký rồi một tấm 2 triệu chi phiếu đưa cho Hạ Nhược Phi, nói rằng, tiểu tử, hậu sinh khả úy a. Hạ Nhược Phi cười hì hì. Tiếp nhận chi phiếu, chỉ là nhìn lướt qua phía trên con số, cũng không làm sao kiểm tra thật giả liền cất đi. Trường hợp này Tạ Tốn chơi xấu thậm chí mở giả chi phiếu độ khả thi hầu như vì là linh. Cảm ơn ngươi a Tạ Tổng. Hạ Nhược Phi lại một lần nói rằng. Tạ Tốn một hồi nghĩ đến vừa nãy Hạ Nhược Phi đang lái xe trước cửa nói tiếng kia cảm tạ, buồn bực trong lòng càng tăng lên mấy phần, cộng lại nhân ra vốn là nắm chắc phần thắng, chính mình đây là đuổi tới đưa tiền đến rồi. Kinh nghiệm chủ nghĩa hại chết người A Lăng Khiếu Thiên cái kia đối với đỏ như máu rồng rõ ràng cũng đã cực kỳ quý hiếm, làm sao có khả năng một hồi xuất hiện xa ưu cái tương đồng phẩm cấp đỏ như máu rồng thì sao càng để Tạ Tốn buồn bực là... Này 6 con cá phẩm chất hoàn toàn không thua với Lăng Khiếu Thiên cái kia đúng, hơn nữa độ dài còn hơi vượt qua một ít, hơn nữa tựa hồ còn mang theo một tia linh động ý nhị, người tình tưởng hầu như một chút là có thể nhìn ra khác biệt đến. Đánh cuộc kết thúc sau, sự chú ý của mọi người toàn bộ đều tập trung ở này xa ưu cái đỏ như máu rồng trên. Lăng Khiếu Thiên háng giọng một cái, hỏi, Nhược Phi... Này 6 con cá ngươi đều là chuẩn bị lấy ra bán sao? Trong ánh mắt của hắn dù sao cũng hơi không nỡ lòng bỏ. Dù sao này 6 con cá mỗi một cái đều tương đương chói mắt, mà hôm nay trường hợp này hắn lại không thích hợp cùng đám bạn chí cốt cạnh tranh, là một người yêu cá như mê lão ngoạn ra, chuyện này quả thật so với muốn mạng của hắn con ở khó chịu hơn. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu nói, đương nhiên Lăng thúc thúc, các vị ông chủ, này 6 con cá ta chuẩn bị ăn chia tam đôi bán ra, nói cách khác ai muốn mua, nhất định phải một lần mua một đôi. Lý Tông Hành, Tư Đức Thắng bọn người gật gật đầu, những thứ này đều là không thiếu tiền chủ, nếu như có thể nói, bọn họ hận không thể xa ưu cái tất cả đều mua về. Hạ Nhược Phi đưa ra thành đôi bán ra tự nhiên cũng đang hợp tâm ý của bọn họ, thành song thành đôi triệu đầu cũng tốt ra kỳ thực Hạ Nhược Phi cũng là ý muốn nhất thời. Lăng Khiếu Thiên triệu tập 5 cái bạn chơi cá. Hắn bên này có xa ưu cái đỏ như máu rồng, nếu như tranh đơn bán ra lời, 5 người khẳng định đều có thể mua được, thế nhưng thành đôi bán ra, liền quyết định tối đa chỉ có 3 người có thể mua được. Trong này lớn nhất khác biệt chính là cạnh tranh cảm giác đi ra, hiển nhiên, này loại bán ra phương thức càng có thể nhấc giá cao, đây mới là Hạ Nhược Phi hỷ văn nhạc kiến. Lăng Khiếu Thiên một chút cân nhắc liền hiểu Hạ Nhược Phi dụng ý. Cũng không khỏi tựa như cười mà không phải cười địa quét Hạ Nhược Phi một chút, lòng nói tiểu tử này còn rất cái gian. Lý Tông Hành đám người sự chú ý tất cả đều bị Hồng Long Ngư hấp dẫn, bởi vậy cũng căn bản không lưu ý là mua một con vẫn là mua một đôi. Hơn nữa Lý Tông Hành cùng Quách rõ rừng ánh mắt của hai người còn mang theo một tia lấp lóe vẻ, vô tình hay cố ý nhìn phía trong đó một cái sửa lại hòm, bất quá bọn hắn đều là lao gian cự hoạt ông chủ lớn. Vì lẽ đó che giấu rất tô tờ đương nhiên, Hạ Nhược Phi ánh mắt biết bao độc gác hắn đã bén nhảy đã nhận ra. Bất quá Hạ Nhược Phi y theo không sai không chút biến sắc, đi tới nâng lên trong đó một cái tờ lặt tiệc sửa lại hòm bắt được sân chính giữa thả xuống. Sau đó mỉm cười nói, các vị ông chủ, đây là hôm nay muốn bán ra đệ nhất đối với đỏ như máu rồng. Quy củ rất đơn giản, mọi người tranh ra là được. Người trả giá cao được Lý Tông Hành lại một lần không để lại dấu vết địa nhìn lướt qua Hạ Nhược Phi bên cạnh còn dư lại 2 cái tờ lặt thịt sửa lại hòm. Sau đó mới cười ha hả nói rằng, vậy ta trước hết cho. Một cái giá đi đôi này đỏ như máu rồng bất kể là màu tóc vẫn là thân hình đều có thể nói cực phẩm. Ta ra 5 triệu Lý Tông Hành vừa lên đến tiểu ra 5 triệu, bình quân mỗi con cá đã đạt đến 250 vạn, đã vượt xa khỏi vừa nãy Tạ Tốn nói 2 triệu mua một cái ra ca. Tạ Tốn cũng không khỏi mặt già đỏ ửng. Tư Đức Thắng hầu như không có làm sao do dự, liền mở miệng nói, Lý Tổng hôm nay có chút bảo thủ A ta ra 550 vạn 588 vạn Dương Đại Hoa cũng tràn ngập khát vọng nhìn chằm chằm cái kia đối với đỏ như máu rồng, báo ra giá tiền của mình. Gầy gò tiểu lão đầu một loại quách rõ rừng nhìn một chút, cuối cùng nhưng không có báo giá, cười ha hả nói rằng, lúc này mới đệ nhất đúng, mọi người liền chém giết được thảm thiết như vậy. ta còn là chơ chút một đôi đi. Dương Đại Hoa nhếch miệng một cười nói, lao mấy ca, nếu không liền để ta là thật yêu thích đôi này đỏ như máu rồng, ngược lại phía sau còn có hai đôi, các ngươi còn có thể tiếp tục cạnh tranh mà. Dương Đại Hoa mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ nhưng hết sức rõ ràng mọi. Người giang co, cuối cùng tiện nghi Hạ Nhược Phi, tuy rằng bọn họ đều không thiếu tiền, nhưng cũng không cần thiết làm đoan đại đầu. Lý Tông Hành chỉ hơi trầm ngâm liền nói, Dương Tổng đều lên tiếng, khuôn mặt này được cho nói xong hắn liền ngậm miệng lại, hiển nhiên là không nữa chuẩn bị ra giá. Từ Đức Thắng thì lại một mực suy nghĩ, cũng không có tỏ thái độ rõ ràng. Vừa lúc đó, vẫn luôn im lặng không lên tiếng Tạ Tốn đột nhiên nói với Hạ Nhược Phi, tiểu huynh đệ, cái kia khả khả ta có thể ra giá sao? Tạ Tốn vừa nãy cùng Hạ Nhược Phi na ho một chút nho nhỏ không vui, hơn nữa còn thua mất 2 triệu, nhưng này Sa U cái Hồng Long ngư phẩm chất thật sự là quá tốt. Hắn chơi cá kiểng nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua như vậy tiếp cận hoàn mỹ đỏ như máu rồng, vì lẽ đó hắn bắt đầu còn có thể nghiêm mặt, vừa thấy được Dương Đại Hoa mấy người bọn hắn đua nhau ra. Giá, tim của hắn giống như là bị mèo nạo giống như, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, đương nhiên có thể, ta đây chút đỏ như máu rồng chính là lấy ra bán, chỉ cần Tạ Tổng ra giá cao nhất, ta là có thể đem chúng nó bán cho ngươi. Nghe lời này một cái, Lăng Khiếu Thiên cũng không khỏi há hốc mồm, Hạ Nhược Phi thấy thế vội và trực tiếp chặn lại lời của hắn, Lăng Thúc Thúc, ngài cũng không cần tham gia đi. Tạ Tốn vừa nghe, cũng con ngươi chừng nói rằng, Lão Lăng, ngươi còn đến xem náo nhiệt gì, tiểu hạ cho ngươi tìm cái kia đối với đỏ như máu rồng đã đủ, ngươi lão già này cũng không thể đem chỗ tốt gì đều chiếm chứ. Lăng Khiếu Thiên có chút lúng túng cười hắc hắc một hồi, vung vung tay nói rằng, được được được, các ngươi cạnh tranh các ngươi cạnh tranh ta liền ở một bên xem trò vui còn không được sao, này còn tạm được. Tạ Tốn nói lầm bầm. Một bên Dương Đại Hoa hơi không kiên nhẫn hỏi, Tạ Lao Tam, ngươi đến cùng ra không ra giá? A không ra giá, đôi này đỏ như máu rồng chính là ta. Tạ Tốn nghe vậy lập tức nói rằng, ra làm sao không ra, đôi này đỏ như máu rồng ta ra 6 triệu. Ngươi Dương Đại Hoa không nghĩ tới Tạ Tốn bị hắn một kích dĩ nhiên thật sự ra giá cả. Nay loại cực phẩm đỏ như máu rồng đều là có tiền cũng không thể mua được, cũng không có một mình xác ra ca tiêu chuẩn. Một loại phẩm chất hồng long ngư từ M.E.I. ngan nở đến M.E.I. van nở không giống nhau, mà những năm trước đây kỷ lục cao nhất là bán đấu giá 5 triệu một cái, vì lẽ đó 3 triệu một cái đã là cao vô cùng giá tiền. Từ Đức Thắng vốn là ở xoắn suýt tăng giá đến cùng có đáng giá hay không, gặp Tạ Tốn càng làm ra ca nhất cao hơn một chút, thẳng thắn cũng sẽ không suy tính, trực tiếp lui sang một bên. Dương Đại Hoa con ngươi trừng, nói rằng, 620 vạn. Tạ Tốn bĩu môi nói rằng, 650 vạn lão Dương, đôi này đỏ như máu rồng ta nhất định muốn. Dương Đại Hoa tức giận đến trợn tròn mắt, lao già này làm sao bắt ai cắn ai vậy, một hồi càng làm ra ca nâng cao đại mấy trăm ngàn, nhất định chính là người điên. Hạ Nhược Phi nhìn những đại lão này bản tranh ra, trong lòng đều nhanh hồi hộp. Dương Đại Hoa cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Tạ Tốn cái người điên này căn bản không theo lẽ thường xuất bài, cùng hắn đấu cái lưỡng bại câu thương thật sự là quá uổng phí, ngược lại phía sau còn có hai đôi, không có nhất định phải ở chỗ này liều chết với hắn. Liên Tạ Tốn được như nguyện lấy 650 vạn ra ca mua được đệ nhất đối với đỏ như máu rồng. Hắn mừng rỡ cái kia tạ đỉnh trên gáy tựa hồ cũng sáng lên lấp lóa. Cười ha hả móc ra chi phiếu bản lại ký rồi 650 vạn chi phiếu đưa cho Hạ Nhược Phi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một địa ôm cái kia tờ lặt tiệp sửa lại hòm đến qua một bên, nhìn bên trong hai cái đỏ như máu rồng, đó là càng xem càng yêu thích. Tạ Tốn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, phái người mang theo chuyên môn bại cá, lái xe lại đây đem đôi này đỏ như máu rồng đón về. An bài xong xuôi phía sau, Tạ Tốn lại đi tới nhìn bên này náo nhiệt. Hạ Nhược Phi thì lại đem thứ hai tờ lặt tiệp sửa lại hòm cũng dọn đến giữa sân, hắn cố ý đem Lý Tông Hành cùng Quách Rõ Rừng nhìn nhiều vài mắt chính là cái kia tờ lặt tiệp hòm lưu tại cuối cùng. Hạ Nhược Phi chỉ giữa sân cái kia tờ lặt tiệp sửa lại hòm, mỉm cười nói, vừa nãy Tạ Tổng đã thành công mua được một đôi đỏ như máu rồng, phía dưới cũng chỉ còn sót lại hai đôi nha, mong muốn ông chủ muốn gia tăng kình lực đây. Phía dưới mọi người ra giá đi, đôi này đỏ như máu long độ dài so với vừa Tạ Tốn cái kia đối với đoạn 2-3 cm, vì lẽ đó vừa bắt đầu Dương Đại Hoa tiểu ra 4 triệu ra ca. Bất quá 4 triệu muốn mua đi một đôi cực phẩm đỏ như máu rồng hiển nhiên là không hiện thực, đặc biệt là ở đây chút các thổ hào mắt nhìn chằm chằm bên dưới. Gia Ca rất nhanh sẽ kéo lên đi tới. Liền ngay cả Tạ Tốn đều nóng lòng muốn thử, muốn lần thứ hai tham dự tranh gia, bất quá ở Dương Đại Hoa đám người mãnh liệt kháng nghị bên dưới, Hạ Nhược Phi chỉ có thể đứng ra đến biểu thị đã mua được đỏ như máu long, liền không thể lại tham dự vòng kế tiếp đấu giá. Tạ Tốn lúc này mới hậm hực lui qua một bên, cùng Lăng Khiếu Thiên đồng thời triệt để mà làm kha nở ra. Hạ Nhược Phi cũng một mực âm thầm quan sát Lý Tông Hành cùng Quách Rõ Rừng, phát hiện bọn họ mặc dù coi như ra giá phi thường tích cực, thế nhưng mỗi lần tăng giá phạm vi đều không coi là quá lớn, mà khi ra ca nhảy lên tới 550 vạn thời điểm, hai người liền dứt khoát đình chỉ ra giá. Bọn họ tựa hồ cũng không muốn muốn này trước mặt hai đôi cá Hạ Nhược Phi làm ra mình phán đoán. Bên này từ Đức Thắng cùng Dương Đại Hoa vẫn còn đang tranh ra. Mà đối với đỏ như máu long gia ca cũng dọc theo đường đi thăng, đi tới 580 vạn. Cuối cùng, hay là mua dục vọng càng thêm mãnh liệt Dương Đại Hoa, lấy 6 triệu gia ca bắt lại đôi này đỏ như máu rồng. Trong khoảng thời gian ngắn, thêm vào Dương Đại Hoa thua bởi hắn 2 triệu, Hạ Nhược Phi đã vào sổ 1,450 vạn. Liền ngay cả Hạ Nhược Phi chính mình cũng âm thầm chấn động. Này đến tiền là ở quá nhanh, những này Hồng Long Ngư cũng làm như ban đầu đẻ trứng thời điểm chính mình chú ý một chút, phía sau trên căn bản là tại không gian bên trong nuôi, có thể nói là linh thành bản, vẹn vẹn chỉ là thả đại thời gian nửa năm, liền bán ra như vậy giá trên trời. Phải biết trong không gian còn có hơn 60 cái gần như phẩm chất Hồng Long Ngư đây đương nhiên, này loại cao cấp cá kiểng thị trường có hạ, Hạ Nhược Phi không có khả năng một hơi lấy ra nhiều như vậy cái tiền lời. Chỉ có cách một đoạn thời gian, số ít thả ra mấy cái đến. Dù chỉ như thế, Hạ Nhược Phi cũng đối với kinh người này lãi kết xù thỏa mãn cực điểm. Dương Đại Hoa cũng là đồng dạng mở ra một tấm 6 triệu chi phiếu cho Hạ Nhược Phi, sau đó liền ôm lấy cái kia tờ lặt tiệp sửa lại hòm đi tới một bên, gọi điện thoại sắp xếp thủ hạ mang theo vài cá tới đón. Mà Hạ Nhược Phi như có điều suy nghĩ nhìn lướt qua Lý Tông Hành cùng Quách Rõ Rừng, sau đó mới mang theo ý cười nhàn nhạt. Đem cuối cùng cái kia tợ lặt tiệp sửa lại hòm cũng dọn đến giữa sân. Hắn mỉm cười nói, đây chính là cơ hội cuối cùng nha Lý Tổng, Từ Tổng, Quách Tổng, các ngươi ra giá đi.